Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631: Phản Thiên Minh bí tàng. Hai ngày sau đó, Phản Thiên Minh một đám người thừa kế lần nữa tề tụ một đường. Lần này thương nghị sự tình vẫn như cũ là như thế nào khởi sự. Trần Trầm mặc dù nói Phục Trung Sinh Đại Tông Môn cùng Cổ Sinh Đại Tông Môn câu đối hợp lại cùng nhau, bất quá cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý xây dựng ý kiến. Hắn mới vừa vặn đạt được hai phái ủng hộ, nếu là hiện tại liền bạo lộ chính mình mục đích, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới các trưởng lão khác cảnh giác. Có sao nói vậy? Tuy là cái này Phản Thiên Minh bên trong đại thừa tu sĩ luận tâm trí không sánh được ngoại giới siêu cấp tông môn đại thừa tu sĩ, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy người thông minh. Cơ Động trưởng lão, ngươi liền không có ý kiến gì sao? Tạ Thiên Hành gặp Trần Trầm nãy giờ không nói gì, cười hỏi. Trần Trầm ngẩng đầu trả lời, mấy đại siêu cấp tông môn lúc này đã phát giác được chúng ta xuất thế. Bọn hắn lại không phải người ngu, giờ phút này muốn gây ra bọn hắn tranh chấp, khó như lên trời. Về phần đi khắp tại lưỡng giới chính giữa, từ đó mưu lợi bất chính. Nói đến đây, Trần Trầm quét mắt chung quanh một đám người thừa kế liếc mắt. Nói thật, hắn thấy, đám người này là không có tự mình biết mình, chỉ bằng bọn hắn trí thông minh, cùng Thiên Ma Thành Chủ, Minh Hà Thánh Vương những người này so sánh kém quá xa. Còn muốn ngư ông đắc lợi, quả thực là sống ở trong mơ. Đến lúc đó không có bị ăn xong lau sạch cũng không tệ rồi. Quá khó khăn, vô luận là chân linh giới vẫn là minh uyên giới cường giả đỉnh cao, cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Muốn từ trong bọn hắn mưu lợi bất chính, độ khó đồng dạng không nhỏ. Ta người này không có gì chủ kiến, nếu hai bên đều khó càng thêm khó, vậy liền theo các ngươi đi thôi. Tạ Thiên Hành cười tiếp lời nói, Cơ Động đạo hữu, hà tất tự coi nhẹ mình, ta nhìn ngươi chính là thông minh vượt trội hạng người. Hơn nữa một khi quyết định khởi sự, chúng ta liền có thể mở ra Phản Thiên Minh bí tàng. Đến lúc đó chúng ta Phản Thiên Minh thực lực chắc chắn sẽ tăng nhiều. Chưa chắc liền không có mưu lợi bất chính năng lực. Phản Thiên Minh bí tàng. Nghe được cái danh từ này, Trần Trầm trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Phản Thiên Minh vậy mà còn có cái gì bí tàng. Bất quá hắn là luôn luôn hỉ nộ không lộ đã quen, nguyên cớ cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Trái lại bên trong đại điện cái khác người thừa kế, không ít người trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn cũng chưa từng nghe nói Phản Thiên Minh bí tàng là cái gì. Tạ Thiên Hành thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hơn một vạn năm trước, cũng chính là Phản Thiên Minh bên trên một lần khởi sự thất bại phía sau, chúng ta tổ tông cùng thiết hạ bí tàng, tiếp đó mới phân tán chân linh giới các nơi ẩn núp xuống. Mà chỉ có tham gia qua lần kia hội minh tông môn, mới có thể biết giờ đây liên hệ Phản Thiên Minh phương thức, mới có thể nhận được ta mời. Gặp không ít người ánh mắt mê mang, Trần Trầm cũng không cần thiết giả tự mình biết bộ dáng, trực tiếp hỏi, bí tàng bên trong là cái gì? Tài nguyên tu luyện sao? Tạ Thiên Hành lắc đầu nói, bí tàng chỉ có tại khởi sự phía sau mới có thể sử dụng. Nếu là tài nguyên tu luyện, khởi sự phía sau lấy ra tài nguyên chuyển hóa thành sức chiến đấu, vậy liền quá chậm. Trên thực tế, bí tàng bên trong cũng không có một khối linh thạch, cũng không có một viên đan dược, bởi vì việc này đề cập tới đồ vật quá mức bí mật. Như bị những cái kia siêu cấp tông môn biết được, hủy hoại bí tàng, cái kia chúng ta Phản Thiên Minh liền mất đi lớn nhất chỗ dựa. Nguyên cớ vô luận là lúc trước, vẫn là hiện tại, Phản Thiên Minh bên trong đều chỉ có nhất mạch biết được có liên quan với bí tàng sự tình. Hơn nữa việc này không đến khởi sự thời khắc, tuyệt đối không thể đề cập. Trần Trầm nghe vậy nội tâm giật mình, nhất mạch kia chắc chắn liền là thiên hạ hành tẩu nhất mạch. Nói đúng ra, là lúc trước truyền thừa phản thiên minh bí tàng bí mật này nhất mạch. Tại khởi sự thời điểm tự động trở thành thiên hạ hành tẩu. Nguyên lai thiên hạ hành tẩu là như thế đến. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Phản thiên minh bên trong môn phái rất nhiều. Mấy đại siêu cấp thế lực nếu là chuyên chú tra tìm. Nói không chừng có thể phát hiện như thế một hai cái tông môn. Nếu là phản thiên minh bên trong tất cả tông môn đều biết đạo bí tàng sự tình. Cái kia bí tàng sự tình liền có khả năng có thể tiết lộ ra ngoài. Mà nếu như chỉ đem bí mật cáo chi nhất mạch, bí mật kia để lộ xác suất liền thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá như muốn mở ra cái này bí tàng, khẳng định là muốn tập kết rất nhiều phản thiên minh tông môn lực lượng. Không phải vậy Tạ Thiên Hành không cần thiết hiện tại đem ra công khai. Một người vụng trộm nuốt riêng liền tốt. Tạ tiền bối, ngươi còn chưa nói bên trong cụ thể có cái gì đây? Phía dưới có người hỏi, cụ thể có cái gì ta cũng không biết. Đến lúc đó tập kết các vị lực lượng mở ra liền biết. Tạ Thiên Hành trả lời, tập kết chúng ta lực lượng, làm sao làm, còn mời Tạ tiền bối nói rõ. Tạ Thiên Hành vừa định trả lời, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, nhìn về phía đại điện bên ngoài, không nghĩ tới lại có người đến cái này đại tuyết sơn phụ cận dòm ngó. Thật sự là thật lớn mật, dứt lời hắn liền nhớ lại thân bay ra, không nghĩ tới có một bóng người nhanh hơn hắn. Tạ đạo hữu, ngươi là thiên hạ hành tẩu, loại này hạng giả áo túi cơm ta tới đối phó liền có thể. Kèm theo một câu nhẹ nhàng lời nói, Trần Trầm đã bay ra đại điện, nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng. Không ít người ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, cái này thần tú tông cơ động không biết rõ mặc cái gì ngăn che thần thức pháp bảo. Để bọn hắn không cách nào cảm ứng tu vi. Cái có thể mơ hồ biết người này là cái đại thừa tu sĩ. Vừa mới Tạ Thiên Hành nói có người tại dòm ngó. Cơ động không nói hai lời liền ra đuổi bắt. Hiển nhiên cũng là phát giác được dòm ngó người vị trí. Loại này lực lượng thần thức. Bên trong đại điện không ít đại thừa tu sĩ nhưng không có. Cho dù là hiện tại, bọn hắn cũng không cảm ứng được cái kia dòm ngó người đến cùng ở đâu. Như thế nhìn tới, cái này cơ động thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Trần Trầm bay ra đại điện, thoáng qua ở giữa liền đến bên ngoài mấy chục dặm tòa nào đó núi tuyết ở dưới chân núi. Nơi này có một tia trận pháp dấu tích, rất rõ ràng, vừa mới cái kia dòm ngó người liền là ở đây mượn nhờ đặc thù nào đó trận pháp cùng pháp bảo. Xem xét bố trí phòng vệ nghiêm mật thiên đô đại tuyết sơn bên trong. Lườm cái kia trận pháp liếc mắt, Trần Trầm liền cực tốc hướng đông bay đi. Tại đại lượng tiên khí thôi động phía dưới, tốc độ của hắn nhanh kinh người. Chỉ sợ chỉ có những cái kia hơi một tí mở ra không gian thông đạo cường giả đỉnh cao mới có thể. Siêu Việt, truy kích ước chừng một khắc đồng hồ. Trần Trầm tại một chỗ núi tuyết trong hạp cốc ngừng thân hình. Hồng Thù đạo hữu, đi ra a, ta biết là ngươi. Chung quanh một trận trầm mặc, chỉ có một mảnh trắng xóa. Trần Trầm cười cười, nhìn về phía chỗ không xa một nơi nào đó. Hồng Thù đạo hữu, còn muốn ta mời ngươi đi ra sao? Vừa dứt lời, nơi đó tuyết trắng đột nhiên tán đi. Một đạo vũ mị thướt tha thân ảnh hiện ra, chính là lúc trước chống lại vạn linh đỉnh thời gian cùng Trần Trầm tổ qua đội ngũ tà thần điện đại. Thừa tu sĩ Hồng Thù, luyện khí bảng pháp bảo phệ linh tà chu nhận chủ nhân. Lúc này Hồng Thù sắc mặt khá khó xử nhìn, người này trước mặt nàng xem ra lạ lẫm, nhưng vừa mới thanh âm nói chuyện lại rất quen thuộc. Là lúc trước cái kia ở trước mặt nàng giả mạo cao nhân tiền bối. Hố qua nàng một lần tiểu quỷ. Chẳng qua là ban đầu tiểu quỷ này vẫn chỉ là hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Giờ đây vậy mà dường như đã đại thừa. Vừa mới qua đi bao lâu? tuy là nàng thừa nhận tiểu quỷ này là cái đỉnh tiêm thiên kiêu. Bằng không thì cũng không đến mức tại cùng Minh Uyên Tông ước chiến bên trong có loại kia kinh diễm biểu hiện, nhưng ngắn ngủi 1-2 năm, liền vượt qua độ kiếp, theo hợp thể đỉnh phong bước vào đại thừa. Cái này không khỏi quá khoa trương. Phải biết, nàng vẻn vẹn theo độ kiếp đỉnh phong bước vào đại thừa, liền chuẩn bị gần 100 năm thời gian. Đè nén xuống chính mình nội tâm chấn động, Hồng Thù không khách khí chút nào nói: "Trần Trầm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là tiềm ẩn đã lâu phản thiên minh tu sĩ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN